Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, ngạo mạn cùng cảm giác ưu việt. Độc tòa nhà lầu 3 trong đại sảnh, Vũ Ca ngẩng đầu nhìn một chút, mấy cái kia cao lớn vạm vỡ quỷ lão, lập tức khoát tay ý bảo cô nương tới. Vũ Ca, bọn hắn chơi thay đổi tê, mấy người nhất khối, còn buộc chúng ta cắn thuốc. Chúng ta không làm hắn liền đánh người. Dẫn đầu cô nương khóc cáo hình. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Vũ Ca khoát tay ý bảo cô nương im lặng. Ngôn ngữ vẫn như cũ rất khách khí hướng về phía mấy vị quỷ lão nói ra. Không có ý tứ. Mấy ông chủ, cô nương nhà ta đều là mới tới. Sẽ không làm loại này việc. Biểu rét, dám cắn ta. Một vị thể trọng tối thiểu tại 240 cân đi lên mập mạp. Mắt xanh tử trừng căng tròn, đưa tay liền muốn đánh Vũ Ca sau lưng cô nương. Cái này heo mập đồng dạng nam tử, Vũ Ca là nhận biết. Biết đối phương gọi Tony Chóc, là bạn của tiểu tinh. Ai, Tony tiên sinh, không thể đánh người. Vũ Ca lập tức đưa tay ngăn trở một cái. Lăn đi, đồ con lợn. Tony ánh mắt đăm đăm, khóe môi nhếch lên bọt mép tử. Xem xét chính là dập đầu thuốc. Vũ Ca ngăn ở cô nương trước mặt, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy trả lời. Tony tiên sinh, ngài bớt giận, đừng động thủ. Vũ Ca bọn người mặc dù là hỗn mặt đất, làm cũng là gần cầu sinh ý. Nhưng thái độ phục vụ thật là tốt, bởi vì hiện nay chỉ ăn bối cảnh. Theo bản không quản được chiêu P, bán X sự tình, vì lẽ đó nghề này cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Người bình thường muốn theo hộ khách năm ngựa trường thương. Vậy sau này ai còn tại ngươi chỗ này tiêu phí? Vì lẽ đó dù cho không có tiểu tinh quan hệ, Vũ Ca bọn hắn bình thường cũng rất điệu thấp. Trong lòng ôm đều là kiếm miếng cơm ăn. Đem tiền kiếm được trong túi thái độ. Phác, ngươi cái này hầu tử. Lăn đi. Tony ngạo mạn vô cùng đẩy ra Vũ Ca. Đưa tay phải bắt cái cô nương kia. Tiên sinh, đừng động thủ. Có chuyện hảo hảo nói. Có vấn đề giải quyết vấn đề. Tỉnh táo một điểm, mặt khác hai cái tráng hán, cũng tới đi ngăn cản. Dựa theo lệ cũ, khách nhân đánh nhà mình cô nương, Vũ Ca là tuyệt đối sẽ yêu cầu bồi thường. Nhưng hôm nay những khách hàng này tương đối đặc thù, đều là công tử ca tiểu tinh giới thiệu. Hơn nữa còn có ngoại tịch thân phận, vì lẽ đó hắn cũng không muốn gây phiền toái. Chỉ nhẹ giọng nói ra, Tony tiên sinh, người đừng nóng giận. Ta trước tiên đem người mang đi. Một hồi cho ngươi thêm đưa tới mấy cái có thể chơi. Thối biểu rét, ngươi quỳ xuống. Tony vừa rồi tại trong phòng bị cắn một ngụm. Lại thêm hắn ăn không nên ăn thuốc. Cả người trạng thái tinh thần cực kỳ điên cuồng. Nhấc cánh tay lộ ra trên cánh tay giấu răng. Nàng như là dã thú cắn ta. Ta muốn đánh chết nàng. Vũ Ca xem xét đối phương không buông tha. Trong lòng cũng rất bực bội đẩy một cái Tony. Tiên sinh, các nàng cũng không dễ dàng. Đều là không có gia không có nghiệp nữ hài. Chúng ta không sai biệt lắm liền phải. Tony tại Phụng Bắc từng có dài đến 6-7 năm làm việc trải qua. Mà lại chủ yếu phụ trách đều là trong vùng hạng mục. Vì lẽ đó tiếng Trung rất tốt. Gia bán dơ bẩn nữ nhân. Dám cắn ta. Ba. Tony vượt qua Vũ Ca, cưỡng ép tiến lên rút nữ hài kia hai cái bạt tai. Ngươi làm gì? Vũ Ca cũng có chút gấp, tiến lên kéo ra hắn quát. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Không xong rồi, ta giết ngươi. Tony bị liền đẩy hai lần về sau. Đi lên một quyền liền buồn bực tại Vũ Ca trên đầu. Bành, Vũ Ca mặc dù dáng người cũng rất cường tráng. Nhưng dù sao theo Tony dạng này hình thể không so được. Vì lẽ đó thình lình chịu một quyền về sau. Tại chỗ bị đánh lùi 3-4 bước. Tony một quyền này qua đi. Triệt để sẽ tình thế hướng không thể khống phương hướng đẩy đi. Trong phòng tất cả dập đầu thuốc. Lại bản thân tính cách liền ngạo mạn vô cùng châu Âu tịch người làm công. Tất cả đều vỡ tổ. Bọn hắn ỷ vào thân hình cao lớn. Cùng nhau tiến lên. Đối ba cái ma cô, cùng mấy cô nương liền vung lên nắm đấm, vừa mới bắt đầu Vũ Ca mấy người cũng không trả tay. Nhưng đối phương không riêng đánh người, mà lại ngôn ngữ còn cực kỳ thô bỉ quát mắng. Vì lẽ đó đám này xen lẫn trong trên mặt đất người. Cũng gấp, vén tay áo lên liền theo đối phương làm. Đáng ghét hạ đẳng công dân. Dám đánh ta. Phác, dáng người mập mạp Tony. Lăn trên mặt đất nhấn lấy Vũ Ca. Hướng về phía đầu của hắn liên tiếp mãnh nện. Vũ Ca tay trái che chở đầu. Không ngừng cùng đối phương quần nhau. Nhưng bất đắc dĩ dáng người chênh lệch khá lớn. Chỉ là Tony thể trọng đè ở trên người. Liền đủ hắn uống một bình. Vũ Ca bị liên tục đánh một hai phút sau. Lỗ mũi vọt máu. Đầu ông trực hưởng. Hắn dưới tình thế cấp bách. Tay phải lung tung tại bên hông lấy ra dùng để phòng thân tiểu chủy thủ. Bộp một tiếng bắn ra. Hướng về phía đối phương cánh tay liền nổ xuống dưới. Phốc. Lưỡi đao phá thể thanh âm vang lên. Máu tươi chảy ngang. Nha. Tony quỷ kêu một tiếng. Quịch một cái đứng dậy. Ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Vũ Ca. Có ít người chính là như vậy. Hắn chỉ dám đánh những cái kia không hoàn thủ. Hoặc là nói tạm thời không có sức đối kháng kẻ yếu. Nhưng đối phương một khi đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Hắn so với ai khác đều sợ. Mẹ nhà hắn. Tại chỗ của chúng ta. Chửi chúng ta là hạ đẳng công dân. Người cũng thật là nhẹ nhàng. Vũ Ca khó thở phía dưới. Thất thần trong mắt liền muốn hướng đối phương trên cánh tay lại đâm. Bành. Đúng lúc này. Bên cạnh xông lại một cái vóc người cao lớn quỷ lão. Một cước đạp ở Vũ Ca bên hông. Ừng ực. Vũ Ca không sai cùng phòng. Bị đạp thân thể cất cánh. Đâm vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Tony lợi dụng đúng cơ hội. Đưa tay qua lấy dưới bàn trà đặt vào tập thể dục tạ tay. Giống như slam đăng đồng dạng liền đập xuống. Đáng ghét hầu tử. Ta giết ngươi. Bành. Một tiếng vang trầm. Vũ Ca đầu nở hoa. Ánh mắt ngu ngơ ngồi trên mặt đất. Bành. Đánh mắt đỏ Tony. Cầm tạ tay đập cái thứ hai. Mà Vũ Ca thì là nháy mắt xương đầu lõm. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Cảm nhận được đỉnh đầu có máu tươi rơi lã chã xuống dưới. Bành bành. Tony như chó điên cầm tạ tay hướng về phía Vũ Ca lần nữa đập hai lần. Cái sau ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Toàn thân chỉ rút ra không đến 3 giây. Liền triệt để cứng ngắc. A, đúng lúc này. Trốn ở nơi cửa run lẩy bẩy một vị cô nương. Nhìn thấy Vũ Ca mất mạng. Lập tức trong miệng bộc phát ra tiếng thét chói tai. Trở lại lôi ra lầu một cửa sổ. Chật vật không chịu nổi liền bò lên ra ngoài. Giết người rồi. Cứu mạng a. Cứu ta a. Ngoặc kép, trống rỗng trên đường phố. Nổi lên cô nương thê lương tiếng la. Trong xe, Đinh Quốc Chân ánh mắt mờ mịt nhìn xem độc tòa nhà lầu 3 phương hướng. Mà mẹ nó, đây là thế nào đúng không? Thế nào có nữ chạy ra ngoài? Chính điều khiển ngồi lấy huynh đệ cũng mộng. Thế nào chơi gái nhất chơi gái còn cấp nhãn đâu? Phó Tiểu Hào cũng rất mơ hồ. Giống như đánh nhau. Cái này thế nào làm? Có quản hay không a? Chính điều khiển thượng tiểu tử quay đầu lại hỏi đạo. Đúng lúc này. Độc tòa nhà lầu 3 bên trong lao ra 2 tên châu Âu duệ nam tử. Nhanh chân chạy nhanh đuổi qua cô nương. Trực tiếp dắt lấy tóc của nàng. Nhấn trên mặt đất chính là một trận bạo đá. Trong phòng xảy ra chuyện rồi. Phó Tiểu Hào phản ứng cực nhanh nói ra. Cho Vũ Ca gọi điện thoại. Hỏi hắn thế nào làm. Nhanh lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.